Kết quả của sự trả thù. Chương 21 Lý Cương Kim, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chủ xin hãy chạy chậm lại. Một người giúp việc vừa đuổi theo vừa nói với đứa bé đang chạy nhảy lung tung phía trước. Cô mau bắt cháu đi. Đứa bé sắp tròn 5 tuổi quay lại gọi. Cô chủ, ông chủ đã về. Người quản gia đi đến nói với đứa trẻ. À, ba đã về. Cô bé chạy vào nhà xà vào lòng người kia. Công chúa của ba hôm nay đi học có ngoan không? Dạ ngoan, cô giáo còn thưởng cho con nữa. Cô giáo thưởng gì vậy? Cô thưởng cho một hộp màu vì con ngoan nhất lớp. Có thật cô vậy, nghịch nhưng quỷ sự ý, GT. Con giỏi lắm, ba ơi, sắp sinh nhật con. À, sinh nhật con thì con muốn gì nào? Con muốn, ba ở nhà với con. Ta, nếu hắn không ở nhà vào hôm đó thì ta sẽ là ba của con. Ta, ba nam tới. Ra đây ba bế cái nào? Ông về lúc nào vậy? Sáng nay, tưởng ông đi tận 2 tháng chứ? Sinh nhật con gái nuôi mà còn không về hả? À ừ, thiệp mời sinh nhật của con gửi cho ba nam thì ba nam đã nhận được chưa ạ? À? Ba nhận được rồi. Mong đến sinh nhật thế à? Dạ, ai ngờ con bé lại đi gửi thiệp sinh nhật trước 2 tháng cơ chứ? Trẻ con mà, ba nam ơi, sao thế con gái? Ba nam đồng ý làm hoàng tử của con vào sinh nhật của con nha. Làm hoàng tử, tại sao? Vì con nói với các bạn ở lớp là ở nhà con có 2 người ba, ai cũng đẹp trai như hoàng tử mà không bạn tin TT, vậy con muốn chứng minh cho các bạn thấy, 2 hoàng tử, hả? Dạ, ok, con yêu, ba nam nhất, yêu, ba thì hôn ba một cái coi. Hôn nè, chụt một cái lên má thật kêu, xem ai kia đang tức giận kìa. Bà Khánh ơi, bà cũng làm hoàng tử của con nha. Tham thế, GT, còn có ba nam rồi đấy còn gì. Ứ chịu, con muốn cả 2 cơ. Ừ, được rồi, yê, hôn, ba Khánh một cái luôn. Chụt, chắc sẽ có nhiều bạn không hiểu cái tên Lý Cương Kim, cái tên nào cũng có một ý nghĩa. Cái tên này cũng vậy, tại sao đặt là Cương Kim chứ không phải là Kim Cương? Kim Cương và pha lê giống và khác nhau ở điểm nào? Pha lê đẹp nhưng dễ vỡ, khó bảo quản, nếu đã vỡ thì không có chuyện ghép lại được những mảnh vỡ. Con người tên Phan pha lê cũng vậy, xinh đẹp nhưng dễ vỡ và vỡ tan. Kim cương cũng đẹp chẳng khác gì pha lê, không những vậy lại còn là loại đá cứng nhất. Rất khó vỡ, cái tên cương kim xuất phát từ đó, ngoài ý nghĩa là muốn đứa con này có tinh thần cứng rắn và cho dù có bị thay đổi như thế nào thì vẫn giữ nguyên những đức tính tốt và cứng cỏi. Lý do tại sao lại đổi thành cương kim, vẫn giữ nguyên được bản chất. Ba Nam ơi, nhanh lên đi. Ba nhanh lắm rồi đấy. Ba Nam ơi, ở đây nè. Tới rồi hả? Dạ con muốn mua một em búp bê. Úc được rồi, mà Khánh đâu rồi? Bộp, tiếng va chạm làm đồ đạc rơi xuống. À tôi xin lỗi, để tôi giúp cô. Không sao, Khánh vội nhìn người phụ nữ đó. Giọng nói nghe thật quen. Một cô gái đó mặc một chiếc váy màu xanh lam, chiếc mũ rộng vành. Mái tóc đen, dài óng ả, đeo một cặp kính râm rất hợp thời trang. Cô gái đó tháo bỏ cặp kính ra, đôi mắt màu cà phê nhìn Khánh. Cô, là, pha lê, người đó không đáp chỉ nhìn Khánh và cười, một nụ cười dịu dàng như là thay thế cho câu trả lời ừ cách chương.